cuộc đời éo le. Sao ta vương vấn làm chi cuộc đời này cô bé ơi, tung tăng trên phố mà chi. Em ghé qua bên này hãy ngồi, hãy ngồi lại đây với tôi. Cà phê rất đắng uống cho quên đời, hãy cười, hãy cười, hãy cười, nụ cười rất nhiều. Chuyện vui hôm đó có một ông già làm sao anh biết biết tên ông già để mà để mà để mà chính thưa với em. Và này em ơi, em tên là gì khi trong cuộc đời có em? Và này em ơi, anh tên là giàu khi mối tình đầu dở dàng. Em đi kiếm một ông già éo le. Anh yêu em đó người yêu tuyệt vời, đời anh nói trời lang thang trên phố tìm ai. Em kiếm ra một người đó là người tình xấu người. Cà phê rất đắng uống cho quên đời, hãy cười, hãy cười, hãy cười, nụ cười rất nhiều. Chuyện vui hôm đó có một cô nàng đã biết biết tên ông già, thế là thế là thế là về cửa mà ba. Và này em ơi, em tên là gì khi trong cuộc đời có em? Và này em ơi, anh tên là giàu khi mối tình đầu dở dàng. Em đi kiếm một ông già, thế cà phê rất đắng uống cho quên đời.